Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, chương 56 sương mù từ gần cặp sa màu đen trên bờ cát nơi nơi là vỡ vụn nham thạch. Dần dần, sương mù nổi lên bốn phía, tuy rằng không đến mức thấy không rõ lắm người mặt nông nỗi. Nhưng cũng là làm nhân tâm có lo lắng âm thầm mơ siêu phía trước bốn người không nói một lời. Phía sau là Triệu Thư Vân kéo Á Mộng cùng kia năm cái nam nhân nịnh nọt mà lấy lòng Thanh. Lưu Hiên dừng ở rất xa địa phương, không xa không gần mà đi theo, tóc vuốt ngược táo bạo mà tới một câu, tránh ở nơi đó tựa như cái quỷ, ta qua đi đem hắn giết chết tính, nói xong liền nhắc tới chân. Hắn đồng bạn Hứa Mẫn kéo hắn tay, mặc kệ nó, lúc này đi tới, nói không chừng khi nào chính hắn liền đi lạc dưới nền đất như vậy quái. Sương mù chỗ sâu trong dễ sinh quỷ đạo lý này bọn họ đều hiểu. Hà tất qua đi cho chính mình tìm phiền toái, thân nam phỉ nhổ đàm từ bỏ, bỗng nhiên năm người lại. Nghĩ tới cái gì, mấy người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng đều thăng lên một cổ tính toán, Triệu gia mấy người thấy được vài người tễ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Trương thần nhíu mày, những người này đang làm cái gì? Triệu gia nhún nhún vai, ai biết được hắn dù sao không phải thực để ý, phía trước sương mù giống như càng ngày càng nặng. Chú ý đừng đi lạc, Mông Thái nhắc nhở nói, đột nhiên một tiếng cô ở sương mù trung vang lên. Có một tiếng. Liền có tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, liên tiếp bốn đạo bụng kêu vang lên, Thẩm Mặc lúc này mới nhớ tới, ta ba lô có ăn, nói xong liền. Dãy dụa đem trên lưng bao cầm xuống dưới, hắn ngày đó ra cửa ngồi xe lửa cố ý mua một ít ăn. Chính là tới rồi không ăn uống, sau lại mua bữa sáng, lại sau lại liền gặp nhiều như vậy sự tình, hắn đều quên mất mở ra ba lô. Triệu gia nhịn không được qua, mà kêu một tiếng, bên trong trừ bỏ thân phận giấy chứng nhận còn có. Notebook cùng một ít khẩn cấp thiết bị, thả một hộp sô-cô-la, một lọ thủy, một lọ khốc nhi, còn có một hộp mì gói, một tiểu túi bánh quy. Cái này bao chính là hàng hiệu. Phía trước liền như vậy vào nước lăn bờ cát, trừ bỏ bên ngoài ô uế một chút. Bên trong đồ vật thế nhưng đều không có quá nhiều hư hao, Thẩm Mặc đem ăn lấy ra tới. Ta chỉ ăn hai khối sô-cô-la, mặt khác đồ vật đều không có khai phong, hẳn là còn có thể ăn, yên lặng. Người thật là chúng ta bảo a, Triệu gia một bên ninh nắp bình một bên hưng phấn mà kêu to, nơi xa. Thân nam đám người cũng thấy được, khoảnh khắc mắt đều tái rồi, bọn họ một đám đều là thành niên nam tính. Có chút đã vượt qua 10 cái giờ chưa uống một giọt nước. Giờ phút này nhìn đến đám kia tàn tàn nhược nhược người lấy ra một túi ăn. Nháy mắt liền không bình tĩnh, Trần Lê đầu tiên đi lên đi. Vi, người què, đem ăn lấy ra tới, Triệu gia lập tức liền chắn phía trước. Dựa vào cái gì, đây là nhân gia ăn. Dựa vào cái gì cho ngươi, bằng ai nắm tay đại nghe ai, Trần Lê nói còn chưa nói lời nói. Mọi người chỉ thấy một đạo màu cỏ nâu tuyến thẳng tắp mà xuyên qua sương mù. Tinh chuẩn đánh trúng Trần Lê tay. Theo sau liền chỉ nghe được Trần Lê ngồi xổm trên mặt đất ôm cánh tay khóc thét thanh. Này! Đây là cái gì? Mọi người chuyển hướng phóng tới phương hướng. Chỉ nhìn đến nơi xa đứng bốn cái hắc ảnh, một cái nhỏ gầy nam nhân nghĩ đến ngay từ đầu có một người. Nam nhân là cõng cái này người què xuất hiện. Hàn Vũ Trung một cái run run, lôi kéo Trần Lê quần áo, Trần Lê, chúng ta trước tính, Trần Lê che lại xương to nứt xương tay phải. Hung hăng mà trừng mắt trong sương mù bốn đạo hắc ảnh tính. Việc này sẽ không như vậy tính, sương mù càng ngày càng thâm, rốt cuộc, tới rồi liền gần chỗ mặt đều thấy không rõ lắm nông nỗi, mọi người tinh thần từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn gắt gao mà banh. Càng đi hạ đi, càng thêm lơi lỏng, thân thể đều cảm giác được mỏi mệt, Triệu gia mấy người ăn uống no đủ, hiện tại càng muốn mệnh, đều mệt dã rời, vì cấp đồng bạn đánh lên tinh thần. Triệu gia mở miệng nói, ta cho ngươi nói chuyện xưa để nâng cao tinh thần đi, ba người đều ngẩng đầu. chú ý mà nghe, ngay cả hai cái nữ hài cũng phấn chấn lên, chúng ta vừa rồi không phải ở hố đào ra vô số bộ xương khô sao, câu đầu tiên lời vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, ta muốn giảng chính là cùng bộ xương khô có quan hệ chuyện xưa. Kỳ thật quốc gia của ta bởi vì lịch sử đã lâu hơn nữa nhiều năm chiến loạn. Trước kia dân chúng khi đó lại không có hỏa táng, đều là thổ táng, không nói khảo cổ giới thường xuyên sẽ đào ra chút tiền triều người hài cốt. Vì tu sơn xây dựng cơ bản, một đào thổ cơ đi xuống đầy khắp núi đồi đều là thi cốt sự tình đều có. Đó chính là sư tử sơn, thường xuyên bị những cái đó lão nhân gọi là sư tử mông. Khi đó chính là mọi người đều đem mộ kiến ở kia một chỗ ý tứ. Theo Triệu gia đĩnh đạc mà nói, không chỉ có thanh âm thanh thúy, đọc từng chữ lại rõ ràng, chậm rãi, mọi người đều nghe xong đi vào. 11 hàng năm sơ thời điểm, có một cái lão thợ mỏ, mỗi tháng thợ mỏ đáng giá, tiền lương vượt qua 7.000 khối, nhiều thời điểm thậm chí có thể bắt được thượng vạn, như vậy cao tiền lương, ở lúc ấy là thực hiếm thấy, nhưng không ai cảm thấy nhiều, bởi vì là thợ mỏ, muốn thâm nhập ngầm đào than đá, nhất khổ mệt nhất nguy hiểm nhất, khi đó nào có cái gì bảo hiểm, lại không hiện tại này đó thi thố công tác. Lún người chết là thường có sự tình, nói một chút cũng không giả, nhưng mà đến 15 năm thời điểm, mỗi tháng tiền lương đã không vượt qua 3.000, năm trước 9 tháng phân thời điểm, cái này thợ mỏ khuê nữ học tiểu học, lão bà liền khuyên hắn đừng làm, tuy rằng hiện tại quặng thượng hệ số an toàn cao rất nhiều. Nhưng như vậy thấp tiền lương không đáng, vạn nhất ra điểm gì sự. Ngươi nói hai mẹ con bọn họ như thế nào sống đâu? Lão thợ mỏ hiển nhiên cũng suy xét tới rồi điểm này. Nhưng là hắn suy xét càng nhiều. Thợ mỏ xác thật phi thường nguy hiểm. Không riêng gì dựa nhân lực có thể giải quyết. Nhưng là những cái đó làm người biết rõ quặng khó. Các ngươi cho rằng tất cả đều là bởi vì an toàn bảo đảm không đủ tạo thành. Không, không thấy ánh mặt trời dưới nền đất chỗ sâu trong. Có khác với địa biểu, rất nhiều ngày thường nhìn không tới thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua đồ vật. Chỉ có bọn họ mỗi ngày cùng dưới nền đất giao tiếp nhân tài biết. Những cái đó, đều là tồn tại, nói tới đây thời điểm, hai nữ nhân đã bị dọa sợ, không nghĩ, bọn họ hiện tại ở đâu. Chính là dưới nền đất cái gì kêu tình cảnh mang nhập, cái gì kêu người lạc vào trong cảnh, đây là, Triệu gia. Người này chuyện xưa giảng lời mở đầu không đáp sau ngữ phía trước còn thực khoa học. Mặt sau đều là cái gì, thành quỷ chuyện xưa sao? Làm hắn nói, ra ngoài mọi người dự kiến, đi ở phía trước Lý Na thế nhưng ra tiếng Triệu Thư Vân cùng Á Mộng đồng thời khóe miệng run rẩy. Nữ nhân này quả nhiên cùng các nàng không giống nhau, dũng khí đáng khen, hơn nữa một chút cũng không sợ quỷ. Triệu gia tiếp tục nói, cửu cửu năm thời điểm, cái này lão thợ mỏ nơi cái kia quặng đào ra một cái đại mồ. Bên trong chôn không biết bao nhiêu người, bộ xương kia đều là luận tấn tính, khi đó tiền không hảo tránh quặng mỏ người phụ trách vung tay lên, nói, đem sở hữu xương cốt tất cả đều nghiền nát trộn lẫn ở than đá vận đi ra ngoài. Triệu gia bắt trước khởi người phụ trách thanh âm giống như đúc. Ngay sau đó nói, kết quả việc này cuối cùng nháo quá độ, vận đi ra ngoài than đá đưa vào một nhà luyện xưởng thép. Kết quả thiêu thời điểm hỏa xanh thảm, còn nơi nơi chạy, nghe người ta nói, kia đều là hình người lam hỏa, nhắm thẳng người sống trên người phác, đem toàn bộ luyện xưởng thép đều cấp thiêu cái sạch sẽ. Không biết có bao nhiêu người bị sống sờ sờ thiêu chết. Còn có hậu tục đâu, Triệu gia bắn cái nút này còn không kết thúc. Xong việc cái kia thợ mỏ nơi cái kia quặng phát sinh đại hình quặng khó. Suốt 60 vài người bị chôn ở bên trong, sơn giống nhau nhiều đất đá nện xuống tới. Căn bản vô pháp cứu, mọi người, liền Á Mộng cũng đứng thẳng eo chỉ nghe được Lý Na lạnh lùng mà phun ra hai chữ. Nhàm chán, Triệu gia gãi gãi đầu, nhìn về phía bên người vài vị. Câu chuyện này có như vậy nhàm chán sao? Trương Thần không chút khách khí mà ứng trở về. Này không phải vô nghĩa sao? Ngươi ngay từ đầu liền nói cái kia lão thợ mỏ. Sau lại nói cái kia thợ mỏ nơi cái kia quặng phát sinh đại hình quặng khó. Ngươi đều chết xong rồi. Câu chuyện này từ đâu ra a? Ngươi có phải hay không ngốc? Mặt sau câu nói kia không có nói ra. Ba người đều biết Trương Thần hắn chính là có như vậy cái ý tứ. Hảo đi, Triệu gia lúc này không? Nói gì, sớm biết rằng, ta còn không bằng nói tự mình trải qua quỷ giới chuyện xưa đâu, liền này một câu khiến cho mọi người đồng thời đánh cái dùng mình, nhất khủng bố. Còn không phải là bọn họ đang ở trải qua cái này quỷ giới sao, như là giảm bớt người nào đó cảm xúc. Nồng đậm trong sương mù, vang lên một đạo khàn khàn lại độc đáo tiếng nói, hiện tại tạm thời sẽ không lại có khác quỷ. Có ý tứ gì? Cái gì kêu sẽ không lại có mặt khác quỷ? Là nói hiện tại trừ bỏ lão quỷ đầu ở ngoài sẽ không tái xuất hiện mặt khác quỷ sao? Vì cái gì? Là cái này thần bí trưởng lão làm cái gì? Vẫn là hắn đã biết cái gì? Nhưng cũng chính là nói, kia 40 vạn lệ quỷ hiện tại sẽ không xuất hiện. Mọi người mới vừa bị tin tức này tạp vui vẻ. Ngay sau đó bốn người ở địa phương liền truyền đến ba đạo kêu rên thanh. Còn có nam nhân kia quát khẽ thanh, là cái gì có thể làm cơ hồ không gì làm không được nam nhân cũng kinh giận không thôi. Tác giả có lời muốn nói, đánh tới sáng sớm tay chính là cái gì đâu. Hết chương.